Chương 2423, chứng cứ vô cùng xác thực. 2. Hôm nay nếu không phải Đồng Đại Sư bọn hắn cho chúng ta ra mặt, Lương Thần Đại Quân ngày càng lớn mạnh, chúng ta còn không biết sẽ bị như thế nào ức hiếp đâu. Vãng sinh trên quảng trường loạn thành một bầy. Có nhân chửi mắng Lương Thần Đại Quân, QNZ có nhân giúp Diệp Lương Thần nói chuyện. Cũng không phải mỗi cái Lương Thần Đại Quân đều sẽ ức hiếp người bên ngoài, có ít người rất tốt, còn giúp qua chúng ta đúng à, mà lại coi như Lương Thần Đại Quân có lỗi, kỳ thật QNZ không liên quan Diệp Đại Thần sự tình à, nàng cũng không có làm gì sai. Nhưng mà, những này giúp Lương Thần Đại Quân người nói chuyện, rất nhanh liền bị tận lực an bài mang tiết tấu đám người lên mà công chi. Hôn trướng, ngươi giúp bọn hắn nói chuyện chẳng lẽ ngươi cũng là Lương Thần Đại Quân một viên cũng muốn bị trừng trị tắc quật, khu trục ra Thiên Quang Khư sao? Nếu không phải Diệp Lương Thần Đại Quân sẽ như thế phách lối sao? Muốn ta nói, bọn hắn dám như thế không chút kiêng kỵ làm ác, nói không chừng chính là Diệp Lương Thần ra hiệu chậm rãi, trên quảng trường rốt cuộc không ai dám thay Lương Thần Đại Quân nói chuyện. Có chút Lương Thần Đại Quân lựa chọn rời khỏi, đem thần vương lệnh vứt trên mặt đất, cùng Diệp Lương Thần phân rõ giới hạn. QNZ có nhân xấu hổ cúi đầu xuống, yên lặng rời đi Thiên Quang Khư. Mà còn lại như Bắc Quỷ Hướng Đoán bọn hắn còn kiên trì, lại là như thế sỉ nhục, phẫn nộ, không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Tháp cao trước, Đồng Ngọc Long rốt cục thu hồi trừng trị tác. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem không ngừng run rẩy rên rỉ Hà Cẩm Văn, lạnh lùng nói, là ai để các ngươi làm như thế? Hà Cẩm Văn mặt mũi tràn đầy nước mắt nước mũi, thân thể không ngừng run rẩy. Nghe được cha hỏi, ánh mắt của hắn né tránh một lần, đập nói lắp ba nói, không, không có ai là chính chúng ta muốn vì Lương Thần Đại Quân dựng nên uy tín. Hắn ánh mắt né tránh động tác hết sức rõ ràng, tất cả mọi người ở đây đều nhìn thấy. Bách Tử Lương tính tình nóng nảy, cũng nhịn không được nữa, bước nhanh đến phía trước đoạt lấy Đồng Ngọc Long trừng trị tác, hướng phía hắn quay đầu túi mặt quất tới, đến bây giờ còn dám nói láo, tốt, lão phu hiện tại liền quất ngươi hồn phi phách tán. A, ta không dám. Ta nói là Diệp Đại Thần, là Diệp Lương Thần để chúng ta làm như thế. Lời vừa nói ra, toàn bộ vãng sinh trên quảng trường đều tĩnh lặng một cái chớp mắt. Bắc Quỳ Hướng Loan dẫn đầu thét lên, không có khả năng, Diệp Đại Thần tuyệt sẽ không làm loại sự tình này. Ngươi tại ngậm máu phun người. Hà Cẩm Văn khóc thút thít nói, Diệp Đại Thần là ta sùng bái nhất người, nếu như không phải ta thực sự không chịu nổi, ta QNZ không muốn khai ra Diệp Đại Thần. A, ta Hà Cẩm Văn dám thề với trời. Thật là Diệp Đại Thần để chúng ta làm như vậy. Hắn một bên run rẩy, một bên đứt quãng nói, đoạn trước thời gian, chính là Diệp Đại Thần vừa mới leo lên Hạnh Lâm bảng đứng đầu bảng về sau, hắn đột nhiên tìm tới chúng ta, để chúng ta thay nàng quét sạch nàng đan dược thi đấu bên trên chướng ngại. Nàng nói, đan dược thi đấu giai đoạn thứ nhất tranh tài kết quả, cùng luyện đan sư tại đan bị tứ bảng bên trên thành tích cùng một nhịp thở, QNZ cùng luyện đan sư tại Thiên Quang Khư nhân khí có chút liên quan. Diệp Đại Thần nàng mặc dù thiên phú nghiêm nghị, có thế tiếp xúc đan dược thời gian dù sao ngắn, có thế luyện chế ra thất phẩm phá trướng đan đã là cực hạn, lại thế nào khả năng tại trong nửa tháng, luyện chế ra bát phẩm, cửu phẩm đan dược, thậm chí leo lên lưu ly, linh khu hai bảng đâu? Bởi vì tại đan bị tứ bảng bên trên không có cách nào, Diệp Đại Thần mới có thể nghĩ ra gia tăng Thiên Quang Khư bên trong người khí biện pháp. Thế nhưng là phổ thông bán đan dược phụ lục, là không có cách nào để Diệp Đại Thần nhân khí trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc để cao tấu chương xong.